Tối cường triệu hoán sư, chương 131, góc truyện audio.com, tại sao ngươi lại ở đây? Tràng Dịch buông bàn tay Lôi Tu, đứng lên nhìn Bạch Hạc hỏi. Bạch Hạc chật vật đứng lên, một nửa bên cánh trụi lùi đáng thương mà khập khiễng, nửa còn lại chống thân thể, lung la lung lay cả buổi, cuối cùng cũng đứng vững, nó ngẩng đầu đáng thương mà nhìn chằm chằm Tràng Dịch, kêu cạc cạc hai tiếng, thanh âm khàn khàn giống như bị lửa xông qua vậy, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Thấy nó tiến lại gần cọ đầu vào ống quần Tràng Dịch vô thức cúi xuống sờ sờ cái đầu chọc chọc trơn nhẵn của nó, Bạch Hạc phát ra tiếng nức nở từ trong cổ họng, ngẩng đầu lên dùng đôi mắt lớn như hạt đậu nước mắt lưng tròng mà nhìn Tràng Dịch. Ngay sau đó, Tràng Dịch cảm nhận được tinh thần lực Bạch Hạc phát ra, cấp bậc Bạch Hạc cao hơn hắn, không thể trở thành hồn thú của hắn, Tràng Dịch hiểu rằng Bạch Hạc là muốn giao tiếp với hắn, lập tức liên kết với Bạch Hạc. Khi còn cấp 2 đã có trí tuệ, hiện giờ cấp 8, trí tuệ của Bạch Hạc không hề kém nhân loại chút nào, sau khi liên tiếp tinh thần thành công, Bạch Hạc lập tức khóc lóc kể lể những chuyện nó gặp phải trên đường một lần. Thì ra Bạch Hạc có thể bị Tràng Dịch triệu hoán về bên người, thứ nhất là vì đúng lúc nó đang rơi vào trong không gian loạn lưu tu luyện, thứ hai là cọng lông vũ nó để lại cho Tràng Dịch có thể lấy tốc độ nhanh nhất thành lập cảm ứng với hắn. Nhờ phúc triệu hoán sư Tràng Dịch, Bạch Hạc ra khỏi không gian loạn lưu trở lại mảnh đại lục này, kết quả chiến đấu một trận biến thành hạc chọc lông, Bạch Hạc nhất thời thương tâm nên chạy trốn đi xa, nhưng nó tuyệt đối không nghĩ tới, vị trí nó đặt chân sau khi ra khỏi vết nứt không gian lại là trung tâm đại trận phòng ngự ngự hồn điện, dưới tình huống không có Tràng Dịch dẫn dắt, Bạch Hạc bị nhốt ở bên trong đại trận phòng ngự tròn 3 ngày. Tràng Dịch nghe thế, nhất thời có chút áy náy. Lúc ấy hắn thấy thực lực Bạch Hạc mạnh, lại còn trốn nhanh như vậy, nghĩ rằng nó tuyệt đối có thể ra ngoài, ngược lại quên lúc trước bọn họ đang ở trong trận pháp. Sau đó sửa chữa mắt trận, Lôi Tu bị tập kích, bản thân Tràng Dịch cũng trọng thương hôn mê, cũng không rảnh bận tâm Bạch Hạc. Dù sao Bạch Hạc cũng vì cứu mạng hắn mới xông vào trong trận pháp, thấy Bạch Hạc lúc này không ngừng dùng cánh lau nước mắt kể ra những chuyện khốn khổ nó gặp được, Tràng Dịch áy náy lại sờ sờ đầu Bạch Hạc. Bạch Hạc cảm giác lòng bàn tay Tràng Dịch vừa ấm lại mềm, lập tức tự giác cọ cọ, sau đó tiếp tục nói. Đợi người ta thật vất vả đi ra, hồn lực trong cơ thể cũng tiêu hao không sai biệt lắm, ta đang muốn tìm một nơi an toàn nghỉ ngơi cho tốt, cố gắng mọc lại lông, khôi phục dung mạo khuynh thành trong thời kỳ đỉnh cao của ta, kết quả không nghĩ tới ta vừa mới bước một chân ra khỏi trận pháp đã nhìn thấy một mảnh biển lửa trước mắt. Nếu không phải ta thông minh dùng hồn lực bảo vệ thân thể, nửa bên lông còn lại này sợ là cũng không giữ được, hu hu hu hu, đáng thương cho lông vũ ta bảo vệ, cổ họng cũng bị xông rất đau a. Thấy Bạch Hạc nói lại nói, còn không ngừng dùng cánh vuốt lên cái cổ thật dài của mình, tư thế kia muốn khó chịu bao nhiêu thì khó chịu bấy nhiêu, Tràng Dịch cúi người đưa tay đặt lên cổ Bạch Hạc, ngón tay vòng thành cái vòng, sau đó dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cái cổ thon dài của Bạch Hạc, Bạch Hạc được Tràng Dịch an ủi, sâu trong cổ họng phát ra tiếng kêu cào nhào, nó đang muốn nhắm mắt. Gocchuyenaudio.com, lại hưởng thụ trong chốc lát, đột nhiên, nó cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, âm phong không biết từ hướng nào thổi tới từng đợt thổi đến trong lòng nó phát lạnh. Quả nhiên không có lông thì dễ bị lạnh, Bạch Hạc bi phẫn dùng bên cánh còn lông vuốt vuốt làn da trơ trọi bên kia, có vẻ như nó cảm nhận được cái gì, vô thức nhìn sang một hướng. Một đôi mắt màu đỏ sậm đang gắt gao theo dõi nói, cái vẻ khát máu lạnh như băng kia lập tức làm cho Bạch Hạc sợ đến mức toàn thân run lên. Rát cạc cạc, Bạch Hạc lập tức dùng cánh chỉ vào Lôi Tu, kêu to với Tràng Dịch. Tràng Dịch nhìn lại theo hướng Bạch Hạc chỉ, liền nhìn Tràng Dịch, Lôi Tu đang nhăn mày, hô hấp nhẹ nhàng, ngón tay khẽ động, có vẻ như sắp tỉnh lại. Tràng Dịch không chút nghĩ ngợi lập tức buông Bạch Hạc, nhào tới cạnh giường nhìn Lôi Tu. Lôi Tu, Lôi Tu, trong tiếng gọi của Tràng Dịch, lông mi đậm dài của Lôi Tu run run, sau đó chậm rãi mở mắt. Khi nhìn thấy cặp mắt màu đỏ sậm giống như hồng ngọc kia chăm chú nhìn mình, Tràng Dịch ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy mũi chua xót, có thể thấy Lôi Tu mở mắt nhìn hắn một lần nữa, tâm tình may mắn cùng sung sướng trong lòng hắn còn mạnh mẽ hơn so với trong tưởng tượng. Lôi Tu nhìn Tràng Dịch vài giây, dường như nghĩ tới điều gì đó, dùng âm thanh khàn khàn khẩn trương nói. Người không sao chứ, cái gì, dị ma tấn công, Tràng Dịch nghĩ đến tình hình ngày ấy, chỉ cảm thấy ngực thật đau. Khi chủ nhân gặp nguy hiểm chí mạng, triệu hoán thú sẽ giúp chủ nhân gánh chịu hoàn toàn, nhưng cho dù triệu hoán thú mạng ở sớm tối, một chủ nhân lại sẽ hoàn toàn không cảm nhận được bất cứ đau đớn nào, đây chính là điểm không công bằng nhất giữa triệu hoán sư và triệu hoán thú. Nhưng mặc dù như thế, khi nhìn thấy hình ảnh Lôi Tu nhận thay hắn một kích thân thể bị ma khí ăn mòn, nhắm mắt lại rồi ngã xuống, Tràng Dịch lại cảm thấy kích động cùng đau đớn tuyệt vọng lan tràn toàn thân kia còn khó chịu hơn, còn đáng sợ hơn so với bản thân bị đánh trúng. Cho dù là chuyện đã qua, lúc này nhớ lại cũng khó chịu muốn chết. Cảnh tượng kia, nếu như có thể, đời này hắn cũng không muốn lại nhớ đến một lần, càng không muốn nhìn thấy. Lôi Tu thấy Trang Dịch không nói lời nào, lập tức giãy giụa muốn kiểm tra tình huống Trang Dịch. Trang Dịch lập tức phục hồi tinh thần, vội vàng đè lại thân thể Lôi Tu để hắn đừng lộn xộn. Ta không sao, một chút cũng không sao, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ngược lại ngươi thay ta nhận một kích của dị ma cấp 9, không chỉ vết thương trên người cần thời gian khôi phục, hồn lực cùng tinh thần lực trong cơ thể cũng không thể sử dụng thường xuyên trong một thời gian ngắn. Lôi Tu nghe vậy, nhìn khuôn mặt Trang Dịch gần trong gang tấc hơi hơi cong môi, nhẹ nhàng nở nụ cười. Lúc này, cửa sổ căn phòng bị Bạch Hạc phá hỏng, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu rọi vào, cả gian phòng một mảnh sáng sủa, kéo theo đôi mắt màu đỏ sậm của Lôi Tu cũng lộ ra ánh sáng nhu hòa thanh thiền. Trang Dịch nhìn nụ cười nhợt nhạt kia, tim đập không khỏi lạc nửa nhịp, hắn có chút bứt rứt rời tầm mắt đi nơi khác, tránh đi ánh mắt đầy ý cười dịu dàng của Lôi Tu. Bạch Hạc vùi ở dưới gầm giường dướn cổ lên nhìn lén, thấy tất cả vẻ mặt của Lôi Tu, nó bị chấn động thật sâu. Nhân loại này cười lại có thể đẹp mắt như vậy. Đặc biệt đôi mắt kia, đôi mắt hẹp dài, khi tức giận thì sắc bén làm người sợ hãi, khi vui vẻ thì hơi hơi cong lên, rất dụ hoặc người. Gocchuyenaudio.com, còn có khóe môi cười nhẹ, nam nhân mặt lạnh túc sát cười lên thật sự là rất hòa tan lòng người nha nha nha. Từ từ không đúng, lúc đầu nó nghĩ muốn chú ý hình như không phải mặt. Đúng rồi, hắn vừa mới dùng ánh mắt cực kỳ khủng bố nhìn nó chằm chằm, chớp mắt đã bắt đầu giả vờ hôn mê còn sắm vai mỹ nam ngủ câu dẫn người. Bạch Hạc phục hồi tinh thần lập tức quang quác kêu loạn, cái mỏ nhọn nhọn há ra ngậm vào với Lôi Tu, muốn vạch trần mặt nạ của hắn. Lôi Tu liếc Bạch Hạc một cái, ở nơi mà Trang Dịch không nhìn thấy, cười lạnh với Bạch Hạc một cái. Bạch Hạc cảm nhận được sát khí trong mắt Lôi Tu, toàn thân run lên một cái, đúng lúc này Trang Dịch nhìn lại đây, Bạch Hạc lập tức chớp chớp con mắt, dùng cánh ôm lấy ống quần Trang Dịch cọ cọ. Trang Dịch muốn nói cái gì, kết quả Trang Dịch lại mở miệng nói chuyện trước. Mặt hắn còn có chút hồng, nhìn Lôi Tu chỉ Bạch Hạc một chút, nói với hắn. Ngươi còn nhớ con Bạch Hạc này không? Bạch Hạc, Lôi Tu hơi hơi nhớn mày. Trang Dịch nói lại một lần chuyện gặp được Bạch Hạc cấp 2 trong vườn săn thú mấy năm trước. Lôi Tu nghe, dần dần nhớ lại. Chính là cái con lúc trước xung phong nhận việc muốn trở thành ma thú của Trang Dịch. Kết quả dưới sự ngăn chặn vất vả của hắn, Trang Dịch mới lưu luyến không rời từ chối kia Bạch Hạc. Hồi tưởng lại tình hình ngày ấy, lại nhìn hành động của Bạch Hạc hiện giờ, trong lòng Lôi Tu lập tức có định vị với Bạch Hạc. Nhưng mà, bất luận trong đầu hắn nghĩ gì về Bạch Hạc, trên mặt lại vẫn duy trì một mảnh bình tĩnh. Trang Dịch đã quen Lôi Tu mặt không chút thay đổi, cũng không cảm thấy có gì không ổn, hắn thấp giọng nói một lần chuyện ngày ấy Bạch Hạc xuất hiện cứu hắn một mạng, cùng với mấy ngày này nó bị thương, còn có những chuyện gặp được khi bị nhốt trong đại trận phòng ngự. Lôi Tu nghe vậy, gật gật đầu với Bạch Hạc nói. Vậy hiện giờ nó tới tìm ngươi, là hy vọng ngươi mang nó ra ngoài sao? A Hát còn chưa kịp hỏi. Trang Dịch nói xong, quay đầu nhìn về phía Bạch Hạc, ngươi cần ta giúp ngươi làm cái gì sao? Bạch Hạc nhìn Lôi Tu một cái, lại nhìn Trang Dịch. Căn cứ giao phong ngắn ngủi giữa nó cùng Lôi Tu lúc trước, Bạch Hạc tự nhiên đã nhận ra Lôi Tu không thích nó, mà Trang Dịch lại thích nó từ nội tâm, mà quan trọng hơn là, nó cũng rất thích Trang Dịch. Vì thế, trong lòng Bạch Hạc làm ra quyết định. Nó dùng cánh ôm chặt cẳng chân Trang Dịch, dùng tinh thần lực giao tiếp với hắn. Hiện tại người ta bị thương, yếu ớt nhất từ trước đến nay. Nếu như hiện tại ngươi mang ta ra ngoài, có thể chưa ra được 10 bước ta đã bị nhân loại hoặc ma thú hoặc dị ma bắt đi, dù sao ta thật sự rất nổi tiếng thế nên, ngươi có thể thu lưu, hai ta không? Lôi Tu là triệu hoán thú của Trang Dịch, khi Trang Dịch nói chuyện với Bạch Hạc tự nhiên cũng cộng hưởng tinh thần lực với Lôi Tu, vì thế, Lôi Tu cũng thuận lý thành chương nghe được lời Bạch Hạc nói. Vậy mà không nhìn cảnh cáo của hắn, Lôi Tu hơi híp mắt nhìn chằm chằm Bạch Hạc không biết sống chết. Khi Trang Dịch quay đầu nhìn về phía hắn hỏi ý kiến, Lôi Tu biểu cảm lạnh nhạt nhìn không ra một tia sơ hở. Ngươi quyết định đi, Trang Dịch nhớ mang máng khi Lôi Tu còn bé đặc biệt thích ăn giấm, đừng nói ma thú, coi như nhân loại tới gần hắn nó cũng không chịu. Vì thế mỗi người bạn bên cạnh Trang Dịch đều từng bị Lôi Tu uy hiếp, từ Vệ Cẩn đến Lâm Duệ đến Lương An không một người tránh được. Gocchuyenaudio.com, móng vuốt của Lôi Tu. Nhưng mà sau khi biến thành người, Lôi Tu ngược lại không khỏi rộng rãi hơn nhiều, lúc trước Trang Dịch tiếp xúc với đám Lương An, Hải Minh, Lôi Tu hình như cũng không nói gì. Bạch Hạc đã cứu mạng hắn, lúc này có khó khăn, Trang Dịch tự nhiên là có thể giúp thì giúp, thấy Lôi Tu không có chút khác thường nào, Trang Dịch lập tức gật đầu nói với Bạch Hạc. Vậy ngươi tìm một chỗ ở lại ở căn phòng ngoài kia đi, trong đội ngũ của chúng ta cũng có không ít người bị thương, cần tĩnh dưỡng vài ngày mới có thể xuất phát, vừa lúc ngươi cũng có đầy đủ thời gian dưỡng thương, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Căn phòng ngoài kia, Bạch Hạc chớp con mắt nhìn Trang Dịch mang theo Bạch Hạc đứng dậy, chỉ bên ngoài. Thì ra căn phòng Lôi Tu nghỉ lại này là hai gian phòng hợp nhất lại với nhau, lúc này Lôi Tu nằm ở phòng trong, mà bên ngoài còn một gian phòng, có giường, có bàn ghế, là nơi Trang Dịch định nghỉ lại buổi tối. Bạch Hạc lập tức hiểu được ý Trang Dịch, nó thuận theo gật gật đầu, sau đó nó ngẩng đầu nhìn hướng Lôi Tu, thấy Lôi Tu đang lạnh buốt nhìn chằm chằm nó, Bạch Hạc quay mông lại với Lôi Tu, lông trên đuôi đắc ý vung vẩy, nhân loại bị trọng thương nhà ngươi, trừ ánh mắt sắc bén một chút ra, không có hồn lực tinh thần lực cũng yếu muốn chết, có thể làm khó dễ được ta. Trang Dịch không chú ý tới xung đột giữa Lôi Tu cùng Bạch Hạc, hắn lấy chăn bông ra từ trong vòng tay không gian, bày một cái tổ trên mặt đất cho Bạch Hạc có một chỗ ngủ. Lôi Tu vốn vẫn có thể duy trì khuôn mặt bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy Trang Dịch dùng chăn của bọn họ bày tổ cho con ma thú này, nhất thời không duy trì nổi. Lúc trước khi Trang Dịch thu nuôi hắn, một người một thú lần đầu tiên gặp mặt, Trang Dịch chỉ tùy tay dùng vài cái áo dựng cho hắn một cái ổ rách. Nếu không phải hắn thông minh biết bỏ lên giường, còn không biết phải ngủ ở trong cái ổ rách kia bao lâu nữa. Nhìn Bạch Hạc mừng rỡ ghé vào trên chăn đệm mềm mại, Lôi Tu quả thực hận không thể đứng lên ném con hạc béo kia ra, thu dọn chăn rồi lấy về. Nhưng mà, sau một thời gian mất lý trí ngắn ngủi, hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Nếu không phải lúc trước Trang Dịch dựng ổ quá khó coi, hắn mới chạy lên giường Trang Dịch thế nào cũng không chịu. Nói cách khác, con hạc béo này vĩnh viễn không có cơ hội bỏ lên giường. Vừa nghĩ như vậy, Lôi Tu lại khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt, khi Trang Dịch quay đầu nói cho hắn biết hắn muốn đi lấy cho Lôi Tu chút đồ ăn, Lôi Tu còn yếu ớt gật gật đầu với Trang Dịch. Bạn đang, sau khi Trang Dịch thu xếp xong cả Bạch Hạc cùng Lôi Tu thì liền đi ra ngoài. Trước kia khi Lôi Tu vẫn còn là một con hổ, ăn uống luôn luôn là do Trang Dịch kế hoạch, sau Lôi Tu lại biến thành người, việc này liền hoàn toàn đảo lại, tất cả sinh hoạt thường ngày trong cuộc sống của Trang Dịch đều do Lôi Tu phụ trách. Hiện giờ Lôi Tu trọng thương mới tỉnh, Trang Dịch tự nhiên muốn chăm sóc hắn cho tốt. Mặt khác, trừ đồ ăn của Lôi Tu ra, Trang Dịch còn xin nhà bếp của Ngự Hồn Điện chút cá tôm, là cho Bạch Hạc ăn. Đợi khi hắn mang theo đồ ăn trở lại, vừa mở cửa, không khí hoàn toàn yên tĩnh trong phòng bình tĩnh đến có chút quỷ dị. Hắn liếc nhìn Lôi Tu đang nằm trong phòng nhắm mắt dưỡng thần một cái, lại nhìn Bạch Hạc chọc một nửa người đang cuộn mình trong tổ, một người một thú không để ý lẫn nhau, bề ngoài nhìn qua thì không có gì không đúng, Trang Dịch dứt bỏ cái cảm giác. Gocchuyenaudio.com, quái dị kia, bắt đầu phân phát đồ ăn. Trong thời gian Trang Dịch rời đi, Lôi Tu cùng Bạch Hạc lại tiến hành một lần giao phong ngắn ngủi, bởi vì Lôi Tu bị thương, bất luận là độ linh hoạt hay hồn lực hay là tinh thần lực đều kém hơn Bạch Hạc, bởi vậy cuối cùng lấy Bạch Hạc nhảy nhót lung tung leo lên giường Trang Dịch lăn bừa bãi mấy vòng, lại thị uy nhìn Lôi Tu mà giành thắng lợi cuối cùng. Lôi Tu nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của Bạch Hạc, đặc biệt không dùng khí thế mạnh mẽ đè ép Bạch Hạc, ngược lại yên tĩnh nhắm mắt lại đợi Trang Dịch trở lại, dường như quyết định không tranh giành ghen ghét gì với Bạch Hạc nữa. Bạch Hạc còn đang buồn bực nhưng mà rất nhanh, khi Trang Dịch trở lại, đưa một phần đồ ăn cho Lôi Tu, một phần khác cho nó, cái loại cảm giác lạnh buốt kia lại tới nữa. Bạch Hạc ngẩng đầu quả nhiên thấy Lôi Tu lạnh mặt nhìn qua, chẳng qua lần này không phải nhìn nó, mà là đang nhìn chằm chằm đồ ăn. Con mắt Bạch Hạc xoay tròn, cười hắc hắc, móng trái keo kéo một chút, cái đuôi nhẹ nhàng rung rung, cúi đầu dùng mỏ cọ cọ những cá tôm này, sau đó chậm rãi, ra vẻ cực kỳ hưởng thụ bắt đầu ăn. Nhưng mà ăn rồi ăn, Bạch Hạc cũng quên luôn Lôi Tu. Mấy ngày nay nó đều bận rộn xông ra khỏi đại trận phòng ngự, đói sắp chết rồi, nếu như ngay từ đầu còn có thành phần diễn trò cố ý chọc giận Lôi Tu ở bên trong, sau khi ăn vài miếng, Bạch Hạc lập tức hoàn toàn bị vị ngon của tôm cá hấp dẫn. Nó hết sức chăm chú ngậm cá tôm vào trong miệng, thời điểm cá tôm trôi xuống cổ họng, Bạch Hạc dướn cổ lên, làm cho cá tôm thuận lợi trôi vào, nó không kìm được mà nhắm mắt cảm thụ thức ăn tuyệt vời một lát, sau đó lại cúi đầu ăn điên cuồng. Lôi Tu không chớp mắt nhìn chằm chằm Bạch Hạc ăn, kể cả lúc Trang Dịch nhìn qua, Lôi Tu cũng không rời tầm mắt đi. Lôi Tu, Trang Dịch đi đến trước mặt Lôi Tu, thấy Lôi Tu gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Hạc, hắn gọi một tiếng. Lôi Tu lúc này mới miễn cưỡng phục hồi tinh thần, liếc nhìn Trang Dịch một cái, sau đó cúi đầu không nói chuyện. Trang Dịch nhìn Lôi Tu cúi đầu mơ hồ có chút tủi thân, vô thức hỏi. Làm sao vậy? Lôi Tu ngẩng đầu nhìn Trang Dịch một cái, cười yếu ớt. Đói, vậy ta bón cho ngươi. Trang Dịch nói xong, vành tai quỷ dị đỏ lên, ý định ban đầu của hắn là định đỡ Lôi Tu dậy ăn cơm, thế nhưng sau khi nhìn thấy cái dáng vẻ này của Lôi Tu, không biết làm sao lại biến thành bón. Được, Lôi Tu nghe vậy, con mắt sáng lên, lập tức nở nụ cười. Trang Dịch thấy Lôi Tu vui vẻ như vậy, lời đã nói ra thu lại cũng không tốt, hắn quay đầu nhìn thoáng qua thấy Bạch Hạc đang ăn quên mình, một chút cũng không để ý đến bọn họ ở bên này, Trang Dịch liền bưng đồ ăn đến bên giường, sau đó bón từng miếng vào trong miệng Lôi Tu. Lôi Tu vừa ăn vừa nhìn chằm chằm môi Trang Dịch, Ngươi đã ăn chưa? A Hát còn chưa, vậy cùng ăn đi. Vì thế kế tiếp liền biến thành hai người ngươi một miếng ta một miếng ăn cơm. Bạch Hạc ăn xong tôm cá, nâng mắt nhìn thấy cảnh tượng hai nhân loại kia đang tú ân ái, mắt Hạc suýt chút nữa bị chói mù. Nhưng mà lúc này nó ăn uống no đủ, thấy Trang Dịch cùng Lôi Tu đang ăn cơm, là một con hạc có lương tâm, nó không đi lên làm phiền, ngược lại lười biếng ghé vào trong tổ, trong đầu không tự chủ nhớ lại Tử Tinh Hoàng Điểu mà ngày ấy nhìn thấy. Thần Long Vũ nhiệt tình cao quý như ngọn lửa kia, dáng người xuất sắc kia, đôi mắt sáng ngời kia còn có cái đuôi làm người ta như mê. Góc chuyện audio.com, như say khó có thể quên được. Tuy rằng nó rất thích ăn cá tôm, nhưng nếu như lần sau con chim kia xuất hiện mà nói, nó bằng lòng cùng Tiểu Hoàng Điểu cùng nhau mỗi chim một miếng cá tôm ngươi tới ta đi. Sau khi cơm nước xong, Trang Dịch thu dọn qua loa gian phòng một chút, sau đó lại đi ra cửa. Lần này, phương hướng mà hắn đi đến là phòng nghỉ của đội vi đi đội săn ma. Trận đại chiến này, không chỉ có Trang Dịch cùng Lôi Tu thiếu chút nữa thì chết, đội săn ma cũng tổn thất cực lớn. Sau khi trải qua trận đại chiến này, số người còn sống sót chỉ còn lại khoảng trên dưới 130 người, mấy ngày nay đã được hồn sư ngự hồn điện trị liệu, vết thương trên da thịt của đại đa số người cũng đã tốt 7-8 phần, chỉ còn hồn lực cần chậm rãi tu luyện bổ sung lại. Trang Dịch đến làm cho người đội săn ma lập tức sốc lại tinh thần, mọi người lập tức quan tâm hỏi thăm tình trạng Trang Dịch. Sau khi xác nhận Lôi Tu cùng Trang Dịch không có việc gì, mọi người khó tránh khỏi tò mò hỏi về ngày ấy tại sao Trang Dịch lại đồng thời rời đi cùng trưởng lão ngự hồn điện. Đối với việc này, Trang Dịch cũng không giấu giếm, đại khái kể lại chuyện đã trải qua một lần, thuận tiện còn nói ra chuyện ngự hồn điện đồng ý đăng ký cho đội săn ma, hơn nữa còn cho đội săn ma hưởng thụ trợ cấp cả đời. Người đội săn ma nghe vậy, mỗi người đều vui sướng cười rộ lên. Sau khi trải qua chuyện này, bọn họ ngược lại không còn coi trọng tiền tài như vậy, nhưng cảnh tượng bị khinh bỉ cùng cười nhạo lúc trước khi mới vào trong ngự hồn điện còn rõ ràng ở trước mắt, hiện giờ bọn họ lại có thể đạt được tán thành của trưởng lão ngự hồn điện, đây mới là chuyện đáng giá cho bọn họ vui vẻ nhất. Nhưng mà, sau vui mừng ngắn ngủi, nghĩ đến những người đã mất đi kia, nụ cười trên mặt bọn họ lại không giữ được. Vinh quang hiện tại, trừ bọn họ liều mạng phục vụ quên mình ra, còn hy sinh đồng đội mới có thể đạt được. Mặc dù mỗi người ở đây đều hiểu được tầm quan trọng của cuộc đại chiến với dị ma, nhưng khi nghĩ đến những người đã mất đi kia, lại nhớ mấy tháng qua mọi người thân mật khăng khít trải qua nguy hiểm cùng làm bạn lẫn nhau, cũng khó tránh khỏi bi thương tới từ trong lòng. Nhìn mọi người trầm mặc bi thương, trong lòng Trang Dịch cũng buồn đến sợ, hắn nhẹ giọng nói. Ngự hồn điện đang tổ chức nhân viên quét dọn chiến trường, thân xác tất cả những người hy sinh đều sẽ cố gắng khiêng về, hỏa táng cùng nhau, chờ bọn họ hoàn thành, chúng ta đi nhận lại thân thể đội viên của mình, tự mình tiễn bọn họ một đoạn đường đi. Tin tức này chính là Bạch Hạc mang cho Trang Dịch, mà biển lửa khi Bạch Hạc bay ra ngoài gặp được cũng là ngự hồn điện đang xử lý thi thể dị ma. Bây giờ có thể đi hỗ trợ quét dọn chiến trường không? Rất nhiều người lúc chết thân thể đều bị dị ma tách rời, thân thể cùng phần còn lại lạc xa nhau, không phải người quen thuộc căn bản không tìm lại được. Có người thấp giọng nói, tuy rằng đại quân dị ma đã rút lui, nhưng không tránh khỏi có phần binh tàn tướng bại còn ẩn nấp ở trong thi thể, thừa cơ đánh lén, ai cũng không biết dị ma đang ẩn nấp rốt cuộc là cấp mấy, chúng ta tùy tiện đi qua như vậy, không chỉ sẽ tạo thêm phiền phức cho người ngự hồn điện, càng sẽ làm cho mình rơi vào nguy hiểm. Trang Dịch giải thích, người đội săn ma yên lặng không nói. Dị ma bạo động chỉ sợ không chỉ nhắm vào một ngự hồn điện mà xuống ta. Góc chuyện audio.com, toàn bộ đại lục AD đều rơi vào trong chiến trường, mà đám người chúng ta ai cũng không biết có thể sống tới khi nào. Người chết đã qua, mà chúng ta còn sống, xin làm cho mình sống có ý nghĩa một chút đi. Không chỉ vì những đồng đội đã mất đi kia còn vì bảo vệ những người chúng ta muốn bảo vệ. Trang Dịch nhìn mọi người, chậm rãi nói. Rõ, kế tiếp Trang Dịch cùng mấy người Lương An, Mạc Vi An nói chuyện riêng một lát, sau khi biết được tình trạng hiện tại của đội săn ma, Trang Dịch cùng bọn họ trao đổi mấy giờ quyết định chuyện cần làm kế tiếp, lúc đó mới rời đi. Chờ khi hắn trở lại chỗ Lôi Tu, thời gian đã qua một ngày. Ăn cơm cùng Lôi Tu và Bạch Hạc, Trang Dịch lập tức nắm chặt thời gian bắt đầu tu luyện. Trải qua thời gian một ngày, Trang Dịch phát hiện tốc độ hồn lực của hắn khôi phục còn rất nhanh. Dựa theo tiến độ ngày hôm nay, có lẽ không đến 5 ngày hắn đã có thể khôi phục đến thời kỳ đỉnh cao. Ngự hồn điện đồng ý tặng hắn 2 hồn thú, mà bản thân Trang Dịch đã có phụ hồn thú, cũng chính là 3 hồn thú của hắn đều đã có tin tức, chỉ có sau khi thu phục hồn thú thực lực cấp 7 mới có thể chân chính phát huy ra được. Cấp 7 là bước vào hàng ngũ hồn sư cấp cao, không chỉ có lực độ thân thể mạnh hơn, còn có thể thú hóa hoàn toàn. Trang Dịch tràn đầy chờ mong với bản thân tiếp theo. Một, có nguy hiểm tính mạng, có thể chết bất cứ lúc nào. 2. Thu nhận và giúp đỡ Cách Trương.